dòng nước suốt róc rách, kỳ thạch cỏ thơm ở khắp nơi, tựa như một nơi tiên cảnh ngoài cõi trần. Chẳng trách tiên tử tỷ tỷ thích nơi này. Lâm Vãn Vinh hứng thú nhìn quanh, giống như tất cả phiền não trong lòng đều đã tan thành mây khói. Cởi giày chạy quanh, hưng phấn tung tăng như trẻ con. Ninh Vũ Tích đi theo hắn, trong mắt tràn ngập vẻ đàm thắm dịu dàng, như những vòng sóng lăn tăn trên nước. Ủa, tỷ tỷ, căn nhà này ai làm thế? Đi tới bên thạch động, Lâm Vãn Vinh nhất thời mở tròn mắt. Trên vách núi gần huyệt động, một tòa nhà bằng gỗ đơn giản ấm cũng được dựng nên khá chắc chắn. Chỉ còn làm thêm vài chi tiết cuối cùng là xem như hoàn công. Dòng suối ấm chảy quanh, vây lấy căn nhà gỗ, hơi nước bốc lên nghi ngút. Trong làn sương mù lãng đãng, căn phòng nhỏ nồng ấm đó như một căn tiểu trúc u nhã giữa tầng mây. Tiên tử cười nói, đây là ta tự tay xây đó, giống như căn nhà ở Hưng Khánh Phủ, đều là nhà của chúng ta. Tiểu tặc, ngươi thích không? Thích, ta đương nhiên thích. Lâm Vãn Vinh thì thào tự nói, đột nhiên giữ chặt tay tiên tử, vội vã hỏi, tỷ tỷ thật sự không muốn xuống núi sao? Ninh Vũ Tích ừng một tiếng, lặng lẽ cúi đầu, thấy Thanh Tuyền làm tất cả những việc này, ta rất xấu hổ, thậm chí không dám gặp nó. Chỉ có ở lại Thiên Tuyệt Phong, ta mới có thể tiêu diêu tự tại. Từng tấc đất ở nơi này đều có hình bóng của ngươi. Ta thích nơi này, ta muốn ở lại đây. Tiểu tặc, ngươi có thể hiểu ta không? Tiên tử có tâm kết này cũng là bình thường thôi, cũng đều nằm dự liệu của Thanh Tuyền. Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng, hiểu chứ, ta đương nhiên có thể giải thích được. Nơi này là chỗ chúng ta đính ước, ta và nàng đều thích nó cả. Ninh Vũ Tích vừa thẹn vừa mừng, ngươi nói thật chứ? Lâm Vãn Vinh ừng một tiếng, ghé bên tai nàng thủ thỉ, ta thích tiên tử tỷ tỷ, do đó, nàng ở chỗ nào thì ta cũng sẽ thích. Nàng ở trên núi cũng không sao cả. Nơi này là cái ổ của chúng ta. Cùng lắm thì ta đi đi lại lại, cách vài ngày lên núi một lần, là nơi hẹn hò của ta và tiên tử tỷ tỷ. Cái gì hẹn hò, nói linh tinh. Tiên tử mặt đỏ tới mang tai, trong lòng lại mừng rỡ vô hạn. Nhìn nét mặt Ninh Vũ Tích, liền biết nàng trong lòng đang nghĩ gì. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, nhưng mà tiên tử tỷ tỷ cũng phải đáp ứng ta vài việc. Tiên tử mở to hai mắt, khẽ cười nói, đáp ứng ngươi chuyện gì? Lâm Vãn Vinh e hèm vài tiếng, lúc lắc đầu nói, thứ nhất, cũng là quan trọng nhất. Mỗi ngày nàn ngở trên núi, phải nhớ ta 999 lần. Ninh tiên tử ngượng ngùng vô cùng, nắm chặt tay hắn, cúi đầu dịu dàng hỏi, tại sao phải nhớ 999 lần? Bởi vì, mỗi ngày ta đều nhớ nàng 1000 lần. Hắn cười hí hửng, ta là nam, nàng là nữ, ta chiếu cố cho nàng, cho phép nàng nhớ ít đi một lần. Nói linh tinh, Ninh Vũ Tích nhẹ vỗ về mặt hắn, lẩm bẩm nói, ta không lúc nào không nhớ ngươi. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một chút, vậy điều kiện thứ nhất không thành vấn đề. Điểm thứ hai, cũng rất đơn giản, tỷ tỷ không thể cứ mãi sầu muộn trên núi, vậy thì quá khô khan. Ta muốn dẫn nàng đi du lịch, cái gì Lư Sơn Hoàng Sơn A Nhị Thái, Đại Mạc Thảo Nguyên Hưng Khánh Phủ, phẩm là chỗ nào ta nghĩ đến, ta sẽ dẫn nàng đi ngay, nàng không thể cự tuyệt được. Tiên tử vui vẻ nói, du lãm danh sơn thắng cảnh, vốn là mong muốn của ta, ta sao có thể cự tuyệt chứ? Ngươi đến đâu, Vũ Tích sẽ đi với ngươi tới đó. Thật tốt quá. Lâm Vãn Vinh cười ha ha. Về phần điểm thứ ba, tỷ tỷ, nếu Thanh Tuyền lên núi thăm nàng, nàng có gặp cô ấy không? Ninh Vũ Tích mặt đỏ như giáng chiều, trầm ngâm hồi lâu. Lâm Vãn Vinh nói khẽ, Thanh Tuyền đã biết rồi, chúng ta cần gì phải tự mình ẩn giật nữa. Cô ấy cũng sẽ không bức nàng xuống núi, chỉ là nói chuyện với nàng vài câu. Nàng không thể tuyệt tình đến cả gặp mặt cũng không chịu như vậy. Việc này nói khó cũng không khó, mà là vấn đề thể diện. Tiên tử chủ trừ hồi lâu, mặt ửng đỏ, nói nhỏ như muỗi, đó là ngươi, tên tiểu tặc ác ôn này hại ta. Nếu Thanh Tuyền đến gặp ta, vậy còn không ngượng chết người ta sao? Lâm Vãn Vinh cười trộm, lần đầu tiên đương nhiên sẽ có chút bối rối. Nhưng có ta ở cùng nàng, còn có cái gì mà không được chứ? sau này từ từ quen dần, vậy không có vấn đề gì nữa. Hắn nói rất có sức cổ vũ. Ninh Vũ Tích suy nghĩ một lúc lâu, không hiểu nàng nghĩ gì. Nàng véo mạnh vào tay tiểu tặc, khuôn mặt ửng đỏ, bất lực ừng một tiếng. Tiểu tặc mừng rỡ hết cỡ, vỗ mạnh tay, được. Vậy không có chuyện gì nữa, cũng chỉ có ba điều kiện này sao? Tiên tử có chút sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi không đề cập tới việc khác sao? Còn muốn làm gì khác? Ta nghĩ chỉ vài điểm như vậy là đủ rồi, tuyệt không làm tỷ tỷ khó xử. Lâm Vãn Vinh vỗ vai nàng, nói vẻ vô cùng đứng đắn. Ninh Vũ Tích yêu kiều kêu lên một tiếng, vùi đầu vào ngực hắn, hạnh phúc khó có thể dùng từ mà diễn tả được. Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, quả là Thanh Tuyền thông minh. Biện pháp mưa dầm thấm lâu này, quả làm tiên tử tỷ tỷ không hề biết mình đã hoàn toàn lạc lối trong đó. Hắn đắc ý vô cùng, nhảy dựng lên, tỷ tỷ, căn nhà chúng ta chưa xây xong, còn lại vài thứ để ta làm. Ninh Vũ Tích khéo tay khéo chân, võ nghệ cao cường, đại bộ phận nhà gỗ đã hoàn công, còn lại vài chỗ chỉ cần tu bổ. Lâm Vãn Vinh cũng là một tay hảo thủ, tay nghề không tệ. Hai người đồng tâm hợp lực, một người đẽo cây, một người xây tường. Mất một lúc lâu, cuối cùng cũng xây dựng hoàn chỉnh căn nhà gỗ. Đến cả giường nằm, ghế bàn cũng đã làm xong. Nhà của chúng ta, quả thật ấm áp. Hắn hai tay gác lên đầu, miễn cưỡng nằm trên giường, ngửi mùi thơm thoang thoảng trong phòng. Thần thanh khí sảng nói không nên lời. Trời đã không còn sớm nữa, trong phòng đã đốt lên hai cây nến đỏ rất to. Ánh lửa ánh lên mặt tiên tử, xinh đẹp vô cùng, trong phòng tràn ngập vẻ ấm cúng. Ninh Vũ Tích tươi cười nhìn hắn, thay chăn đệm, rồi lấy từ thạch động ra vài thứ linh tinh nho nhỏ. Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua, đột nhiên thấy hai ống trúc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ủa, này không phải cái này là truyền thoại khí ta làm sao? Tỷ tỷ, nàng còn giữ lại à? Ừm, Ninh tiên tử nói, ngươi đem thứ đồ vật này tới lừa ta, ta sao có thể quên được? Bao nhiêu chuyện cũ dâng lên trong lòng, từ khi lạnh lùng cho tới lúc tình thâm, từng trường đoạn một, cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Lâm Vãn Vinh vô cùng ấm áp, đột nhiên xoay người lại, ngồi phệt xuống đất, lấy từ trong túi ra một đống đồ. Tỷ tỷ, ngươi coi này, đây đều là ta mua đó. Cái túi đó tựa như một bách bảo nang, trong đó đầy những món quà ăn vặt, cho tới những thứ linh tinh sử dụng ngày thường như bát gỗ ăn cơm, gương đồng chải tóc, cái gì cần có đều có cả. Toàn đồ rẻ tiền, nhưng những vật đó lại chan chứa tình cảm, những thứ mà không phải chỉ có tiền là có khả năng mua được. Hắn lấy ra một cái bánh đưa đến tận miệng tiên tử, rồi tự mình cũng ăn vài miệng như sói nuốt hổ nhai, chép miệng than thở, thật ngon. Ninh Vũ Tích cũng theo hắn ăn chút đồ, cắn được vài miệng, lại nhìn thấy hắn ngồi phệt trên đất, mồ hôi mồ kê đầy người nhưng trông có vẻ hoan hỉ vô cùng. Trong lòng đột nhiên cảm động ấm áp nói không nên lời. Lâm Vãn Vinh đưa tay chùi bừa vào áo quần vài cái, đột nhiên móc từ trong ngực ra một hộp nhỏ, thần bí nói, tỷ tỷ, cho ngươi xem cái này. Hắn chậm chậm mở hộp rồi a, trong đó có một khối ngọc thạch tròn tròn dùng lụa mềm bọc chặt, trong suốt như nước, dưới ánh đèn lấp lánh hào quang, trong sáng vô cùng. Đây là cái gì? Mắt Ninh Vũ Tích lóe lên vẻ kinh hỉ. Hiển nhiên rất yêu thích thứ ngọc thạch này. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói, nó tên là Kim Cương, đến từ Nam Phi, là ta trấn lột. À, không, là ta mua được từ một bằng hữu Tây Dương. Hắn cẩn thận lấy Kim Cương ra, đặt vào bộ ngực đầy đặn của Ninh Vũ Tích. Ánh đèn chiếu xuống, Kim Cương lóe ra hào quang chói mắt, ánh sáng ngọc lấp lánh, chiếu lên bộ ngực nàng, da thịt còn trắng hơn tuyết, nhìn như một thường Nga trên cung trăng đẹp, thật đẹp. Hắn thì thào than nhẹ, mắt không nỡ rời, tỷ tỷ, Kim Cương này ta tặng cho nàng, tặng cho ta. Ninh Vũ Tích vừa ngạc nhiên vừa mừng đến ngây người, nữ nhân mà có thể miễn dịch với Kim Cương lực cơ hồ không có ai cả, mặc dù nàng là tiên tử xinh đẹp nhất, cũng không thể khác được. Lâm Vãn Vinh hí hửng cười, ửng một tiếng, Ninh tiên tử đột nhiên lắc đầu, đẩy viên kim cương trở lại tay hắn, kim cương này trị giá bao nhiêu tiền? tiền của ngươi đều là dùng mồ hôi đổi lấy, sao có thể phung phí như vậy được? Ngươi mau lấy lại nó đi. Ta không muốn kim cương châu báu gì, nếu ngươi muốn, chỉ cần tặng cho ta một cái gương đồng, ta cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, so với kim cương thì còn quý hơn 1000 vạn lần. Tiên tử tỷ tỷ thật là tốt, đây mới đúng là phu thê cơ cực có nhau. Lâm Vãn Vinh nghe thế nước mắt như muốn trào ra, cảm động nói, tỷ tỷ, nàng yên tâm, ta không làm vẫn gì có hại đâu. Khi nào ta về Kim Lăng, nhờ Lưu Nguyệt Nga Lưu tỷ tỷ gắn kim cương này vào dây đeo, ta sẽ tự tay đeo cho nàng. Đến lúc đó, ta cam đoan nàng là người đẹp nhất trên đời này. Ninh Vũ Tích chậm chậm ngả vào lòng hắn, ta không phải là người đẹp nhất thiên hạ, nhưng ta là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Tiên tử nói năng dịu dàng, hắn nghe xong trong lòng nóng lên, xương cũng mềm xèo. Hai người ôm nhau trong chốc lát, Ninh Vũ Tích đột nhiên đỏ mặt, nhẹ nhẹ đẩy hắn ra, tiểu tặc, ngươi đi tắm thay quần áo đi. Bận bịu cả ngày, quả thật có chút mệt mỏi, Thiên Tuyệt Phong có suối nước nóng, cảm giác thoải mái không thể nói hết. Hắn cười nói, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi tắm. Tiên tử trừng mắt nhìn hắn, quay đầu đi. Lâm Vãn Vinh cũng không quan tâm, đi ra khỏi phòng, thấy con suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, lập tức cởi quần áo, nhảy tòm vào trong nước. Nước nóng thấm vào tận xương, hơi nóng quất vào mặt, như đuổi sạch bao nhiêu mệt mỏi trong ngày. Hắn hít một hơi thật dài, thoải mái nhắm mắt lại, ngả người như ngủ say. Cũng không biết nằm bao lâu, bên tai bỗng có tiếng nước bì bõm, hắn bỗng nhiên mở tròn mắt, tim đập thình thịch, vội ngóc đầu lên. Suối nước nóng sương khói mông lung, một nữ tử đẹp như hoa, trắng như tuyết đang ngâm mình, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt nước, suối tóc xóa dài như thác đổ, bộ ngực đầy đặn nhô lên khỏi mặt nước hơn phân nửa, da thịt láng mịn như mỡ đông, thấp thoáng thấy một thung lũng sâu thăm thẳm, nước suối rẽ qua hai ngọn đồi mềm mại, liền tự động rẽ sang chỗ khác. Hơi nước phủ lên gương mặt đỏ bừng của nàng, gây cho hắn một cảm giác khó có thể nói hết được. Tình cảnh này đâu có dễ thấy được. Lâm Vãn Vinh, a một tiếng, mắt đứng tròng, ngơ ngác nhìn nàng, không hề nhúc nhích. Ngươi, không cho ngươi xem. Nữ tử hô lên, vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy nước miếng hắn chảy ròng ròng, nhất thời ngượng chín cả người. Ngọc thủ vỗ vào nước, làm bắn ra một tia nước tung tóe. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, tiên tử tỉ tỉ, làm người phải công bình một chút, không cho ta nhìn nàng. Vậy nàng tự nhiên cũng không thể nhìn ta. Tiểu tặc ghê tởm. Tiên tử ngượng ngùng rãy nảy. Bàn tay đánh xuống lia lịa. Làm bắn tung những luồng hơi nước. Bao phủ trước mắt hắn. Che kín tầm mắt hắn. Đợi cho hơi nước tan hết. Nhìn lên lần nữa. Thì trong nước đã trống trơn. Ninh Vũ Tích sớm đã đi mất rồi. Trong không trung chỉ lưu lại mùi thơm ngan ngát. Hay cho tiên tử tỉ tỉ. Không phải nàng tới trêu ta sao. Hắn thở dài. Hai tay đập mạnh vào nước, tức giận hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy rất mất mát. Cách đó không xa, đột nhiên có tiếng cười khẽ vọng lại, ngươi tắm xong chưa, còn ở đó làm gì? Quay đầu lại nhìn lại, Ninh Vũ Tích mặt ngọc môi thắm, đang ngồi trên bờ suối, nhẹ nhẹ vắt nước trên tóc, bàn chân trắng ngần đá đá vào trong nước, mỉm cười nhìn hắn, đẹp không tả hết. Thân hình tuyệt diệu lúc nãy, bây giờ đã hoàn toàn bị lớp quần áo trắng tinh bao phủ. Gợn sóng phập phồng, kiều mị động lòng người. Lâm Vãn Vinh trước mắt, ngẩn người nhìn hồi lâu. Ninh Vũ Tích vừa thẹn vừa vui, gương mặt đỏ như dáng chiều, cúi đầu mắng khẽ một tiếng, chưa thấy ta bao giờ sao? Đồ ngốc, đúng thật sự chưa thấy bộ dạng như vậy của tiên tử tỷ tỷ. Lâm Vãn Vinh rung động tự đáy lòng, vội vàng bơi tới bờ suối. Trên tảng đá đã để một bộ áo bào trắng sạch sẽ chỉnh tề, tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ. Chuẩn bị sẵn cho hắn, nhanh chóng mặc vội bộ quần áo vào, chỉ cảm thấy chất liệu rất mềm mại, nhẹ như bấc, cực kỳ thoải mái. Trên bờ suối, trong căn nhà gỗ, ngọn nến bỗng nhiên sáng lên rất nhiều, lung lay như cũng có tình. Lâm Vãn Vinh tim đập thình thịch, rảo chân vào phòng. Cặp nến hình long phượng thiếp vàng rất to được cắm trên bàn, cháy lách tách, ánh sáng chói mắt. Ninh Vũ Tích ngồi trước bàn. Sắc mặt tươi tắn như hoa đào, lẳng lặng nhìn hắn chân chối, tiểu tặc, ngươi tới đây, ừ, hắn vội vội vàng vàng trả lời, bước vài bước đi tới bên người Ninh Vũ Tích, tiên tử ngượng đỏ mặt, lấy từ đầu giường một bộ quần áo đỏ, nhẹ nhẹ khoác lên người hắn. Yết hầu hắn giật giật, thanh âm đã biến dạng, không biết mình phải nói gì nữa. Ninh Vũ Tích lẳng lặng lắc đầu, ngọc thủ run rẩy, mặc hồng bào cho hắn, cài chặt các nút thắt, rồi cẩn thận quan sát một phen, còn quay hắn vài vòng, run rẩy nói, không được nhìn lén, không được ta ra hiệu, không được quay đầu, nhớ không? Hắn ngây ngốc trả lời. Ninh Vũ Tích nhìn thấy thế cảm thấy ấm áp trong lòng, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống ròng ròng. Cặp nến long phượng cháy tí tách, chẳng biết qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh chỉ nghe thấy phía sau những tiếng lạo xạo, một lát sau lại hoàn toàn yên lặng, rốt cuộc không nghe thấy tiếng gì nữa. Ngây dại đợi hồi lâu, vẫn u tĩnh, nhưng không được tiên tử phân phó, hắn cũng không dám quay đầu, chỉ thì thầm hỏi, tỷ tỷ, xong chưa? Kêu vài tiếng liên tiếp, trong phòng vẫn yên lặng, không nghe thấy chút tiếng động nào, chứ đừng nói là thanh âm tiên tử. Làm sao vậy? Hắn tim đập dồn, lớn tiếng nói, tỷ tỷ, nàng còn không nói lời nào, ta sẽ quay người đó. Vẫn không nghe tiếng trả lời. Hắn cắn răng, xoay người lại. Cặp nến long phượng đỏ rực cháy rất mạnh. Trước giường đang có một nữ tử yên lặng đang ngồi. Nàng thân mặc váy đỏ, trên đầu trùm một tấm lụa đỏ, ngượng ngùng cúi gầm xuống. Trong tay cầm một miếng vải đỏ, ở giữa bụng một tú cầu mỹ lệ, buộc chặt vào tay Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh ngây người, trong lòng nhất thời nóng như lửa, vội vàng đưa tay kéo nàng tới. Ngọc thủ quen thuộc, ấm áp bây giờ đẫm mồ hôi, đang run nhẹ nhẹ. Tiên tử tỷ tỷ, Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, rồi lại phát giác thân thể bị nàng giữ chặt. Hai người cùng quỳ xuống dưới ánh nến đỏ. Thượng thiên tại thượng, tiểu nữ tử Ninh Vũ Tích, hôm nay xin được làm thê tử của Lâm Vãn Vinh. Sống cùng chỗ, chết cùng huyệt, biển cạn núi mòn, ta cùng phu quân sinh tử bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Thanh âm tiên tử nhẹ nhàng mà kiên định, vang vọng trong phòng, quanh quẩn không dứt. Lâm Vãn Vinh cũng vô cùng kích động trong lòng, lớn tiếng hô, thượng thiên tại thượng. Tại hạ Lâm Vãn Vinh, hôm nay cưới Ninh Vũ Tích làm thê tử. Sống cùng chỗ, chết cùng huyệt, biển cạn núi mòn, ta cùng thê tử sinh tử bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Bái thiên bái địa bái cha mẹ xong, hai người cung kính dập đầu, cúi đầu bái lẫn nhau, đại lễ hoàn thành. Bàn tay Lâm Vãn Vinh khẽ run, đưa tay lên ngỡ trùm đầu đỏ tươi, gương mặt diễm tuyệt thiên hà của Ninh tiên tử lập tức hiện lên trước mắt. Tỷ tỷ, hắn mừng rỡ kêu lên tiểu tặc. Ninh Vũ Tích cúi đầu, ngượng ngùng đổi cách xưng hô. Lâm Vãn Vinh nghe thế tê dại cả người, vội vội vàng vàng lấy rượu dao bôi. Hai người tay quàng tay, Ninh tiên tử mới uống một hơi, mặt đã đỏ hây hây. Lâm Vãn Vinh dốc một hơi cạn chén, rồi vội cướp lấy chén của nàng, uống cạn nốt. Tiểu tặc, phu quân, chàng thật tốt. Ninh tiên tử tửu lượng kém, tuy chỉ uống một chút, nhưng gần như đã mất lực dựa vào người hắn. Gương mặt đỏ bừng lên. Ninh Vũ Tích dung nhan tuyệt mỹ, nổi tiếng thiên hạ, phong vận nửa say nửa tỉnh này, làm sao thường nhân có thể chịu được. Bộ ngực lúc lên lúc xuống, gợn sóng nhấp nhô, mái tóc như mây, tự thác nước chảy tràn xuống, cái cổ thiên nga thanh khiết thon dài, nổi lên màu hồng phấn mê người, gương mặt trắng mút lại nhuốm thêm màu đỏ như dáng chiều, thở hổn hển chân chối nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy tình cảm dịu ngọt êm ả như làn nước. Lâm Vãn Vinh vội vội vàng vàng nuốt nước miếng, thì thầm, tỉ tỉ, nàng thật đẹp. Ánh mắt rực lửa của hắn nhưng muốn thiêu cháy người đối diện. Ninh tiên tử kêu lên một tiếng, hơi thở trong phút chốc nóng bừng lên, vội vàng vùi đầu vào lòng hắn, ta đẹp, cũng chỉ có chàng được nhìn thôi. Một câu này giống như thuốc kích thích mạnh nhất, Lâm Vãn Vinh cả người giống như bị thiêu đổi, nhìn thẳng vào nàng như lang sói, nuốt vài ngụm nước miếng. Hai tay vội vã cởi bộ váy đỏ của nàng ra. Ninh Vũ Tích kêu lên một tiếng, thân hình run lên, ngượng ngùng không dám mở mắt. Cũng không biết đợi bao lâu, chỉ cảm thấy hơi thở tiểu tặc càng lúc càng mạnh, rồi một lúc lâu sau mà vẫn không có động tĩnh gì. Nàng nghi hoặc trong lòng, trộm mở mắt ra, thấy tiểu tặc tay chân lúng túng, đầu đầy mồ hôi đang mò mẫm trong bộ quần áo nàng, một lúc lâu mà vẫn chưa cởi được nút.

tương lai ai dạy ai còn chưa nói được đó. Hắn cười ha hả vài tiếng, ôm Thanh Tuyền trong lòng, dịu dàng nói không nên lời. Chỉ tiện nghi cho tên oan gia này. Chỉ nhìn vào bộ dáng hắn, liền biết xảy ra chuyện gì trên nói rồi. Tiêu tiểu thư cả người như thoát lực, nằm trong lòng hắn, đành bất lực than thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, nhập xuyên biên tập, Linh Lơn đầu mùa thu, gió nhẹ thổi man mác, trong gió nóng ẩn hiện chút hơi lạnh. Trên sơn đảo quanh co, bỗng xuất hiện ba con khoái mã. Những tiếng vó ngựa đều đều, hất tung lớp bụi trên đường. Tuấn mã thở phì phò, miệng thở đầy hơi nước, không ngừng khụt khịt, trên người đầy bụi, có thể thấy chúng vừa vượt qua một quãng đường xa. Trong số ba kỵ sĩ, có hai thanh niên và một đại hán tráng kiện, y phục mặt mũi dính đầy bụi đất, mồ hôi nhễ nhãi, lem nhem cả mặt mũi, khiến gương mặt họ hóa thành nhoe nhoét. Thục đạo gian nan, từ khi nhập xuyên tới nay, trên đường chỉ toàn là núi non trùng điệp, đường chính cũng chỉ là những lối nhỏ được khai phá giữa sườn núi, chật hẹp vô cùng, một bên dựa vào vách núi hiểm trở, quay đầu lại có thể thấy dưới chân là những vách đá nhọn như gươm đao và con sông cuồn cuộn chảy. Lâm huynh đệ, mau nhìn kìa. Tráng hán đi đầu, lúc này đã giảm tốc độ, nhìn chung quanh vài lần, đột nhiên chỉ vào tấm bia ven đường, hưng phấn hô lên. Thanh niên đi giữa vội vàng lao về phía trước, đi song song với tráng hán đó. Tấm bia này chắc được làm lâu lắm rồi, chữ viết nhợt nhạt, lờ mờ có thể thấy ba chữ lớn đỏ tươi. Tự Châu Giới. Bên dưới chân, kim sa giang kẹp giữa vách đá cao vút tận mây sóng cuồn cuộn. Dân giang bắt nguồn từ tuyết sơn chảy qua một quãng đường dài. Hai con sông chảy đến đây thì nhập lại, nước xô bờ đá, sóng lớn cuồn cuộn. Những cơn sóng rào rào như bầu trời đầy mây tuyết, rít gào đập mạnh vào vách núi rồi cuộn lên, trong nháy mắt hóa thành một con cự long dữ dội, gầm lên nhập vào Trường Giang. Đây là Tự Châu rồi. Nam tử thanh niên vỗ lưng ngựa, bộ mặt đen sạm lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Tự Châu, bây giờ là Tứ Xuyên Nghi Tân, ở phía nam Tứ Xuyên. Nơi này là nơi ba tỉnh Xuyên, tên gọi tắt của Tứ Xuyên, Điền, tên gọi tắt của Vân Nam, Kiềm, tên gọi tắt của Quý Châu. Đông vắt qua Hỗ Thủy, Tây giáp Gia Dương, Nam vươn tới Chiêu Thông. Biên giới phía Tây là Lương Sơn, Dân Giang, Trường Giang cuồn cuộn chảy tới đây nhập lại. Từ xưa có mỹ danh, Tam Giang nhập Xuyên Thục, Nhất Phản Đáo Tự Châu. Ba sông đều chảy vào Xuyên, Thục. Một buồm là tới Tự Châu, tiểu tư cưỡi ngựa phía sau lau mồ hôi trên trán, lấy bình nước và thức ăn trên lưng ngựa đưa tới cho hai người phía trước. Tam ca, Cao thống lĩnh, ăn chút lương khô đi. Từ kinh vào Xuyên, ngày đêm kiêm trình, có thể tưởng tượng được mệt nhọc khốn khổ thế nào. Tam ca nhận lương khô nhai rau ráo vài miếng, rồi tu nước ừng ực. Nước lạnh từ cổ lăn xuống ngực, cảm giác thoải mái nói không nên lời. Hắn bỏ bình nước xuống, nhìn sông Trường Giang, hít một hơi thật dài. Tự Châu, rốt cục tới rồi. Không dễ dàng chút nào. Sao dễ dàng cho được? Cao thống lĩnh cười nói, qua Trung Thu đã xuất phát, từ Bắc hướng Nam, từ Đông sang Tây, xuyên qua bốn tỉnh Kinh Lỗ Dự Ngạc, đi mười mấy ngày đêm, ba người chúng ta gộp lại đã thay đổi không dưới 20 thớt khoái mã, mãi cho tới hôm nay mới tới địa giới, còn dễ dàng được sao? Không có việc gì, không có việc gì, coi như chạy Việt dã mà. Tam ca cười hì hì, ánh mắt nhìn về phía trước. Sơn đảo quanh quanh, xuyên qua lòng núi, cứ thế kéo mãi về phía trước. Lại đi một chập nữa, đột nhiên hoàn toàn bị cắt dứt. Rốt cuộc không tìm thấy lối ra. Nhìn kỹ vài lần, vẫn như thế. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, thần tình ngạc nhiên, chết rồi. Hết đường rồi. Tới Tự Châu Giới mà lại không có đường đi. Lời này nói ra quả là chẳng ai tin được, nhưng mà nó lại xảy ra. Ba người sợ đến không dám thở nữa. Vội vội vàng vàng dắt ngựa tiến lên. Quả nhiên đúng như lời Tam ca, nếu đi tiếp 200 trượng, vách núi đã cắt ngang đường. Vô luận tìm kiếm như thế nào cũng chẳng thấy được con đường nhỏ nào ở phía trước. Nhìn núi xanh trùng điệp trước mắt, Cao thống lĩnh nuốt nước miếng, cả giận mắng, con mẹ nó thật là tà môn, đến cả đường đi mà cũng không thấy. Chẳng lẽ Tử Châu này là một tòa thành cách biệt với bên ngoài sao? Hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài hiển nhiên là không có khả năng. Tử Châu giáp núi giáp sông, từ xưa tới nay là thành lũy ở Tây Nam, rất trọng yếu. Sao lại không thông với bên ngoài chứ? Tam ca vò đầu bứt tai nghĩ ngợi một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống dòng sông mãnh liệt cuồn cuộn, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hưng phấn nhảy lên, ai nói không có đường, đây không phải là đường sao? Nhìn theo phương hướng ngón tay hắn, chỗ ba con sông giao nhau, sóng cuộn ngập trời, bốc lên những màn bọt nước đập thẳng vào vách đá, phải cao đến giữa sườn núi. Cao thống lĩnh mở to hai mắt, sợ hãi nói, Lâm huynh đệ, ngươi nói là vượt sông hà? Lâm huynh đệ gật đầu nói, xuyên thục từ xưa vẫn là thất sơn nhất thủy lưỡng phân điền, mảnh đất chia đôi bởi bảy núi một sông, đường bộ đường thủy giao nhau, đi trên bờ không được, vậy cũng chỉ có nước phải đi qua sông thôi. Nơi sông giao nhau, nước chảy rất xiết, giống như thông thiên hà, đừng nói thuyền gỗ, đến cả một khối cự thạch rơi xuống cũng không làm rẽ nổi sóng. Cao thống lĩnh chết lặng người, huynh đệ, ngươi đừng dọa ta. Sông này làm sao đi qua được? Cho dù có thể có thuyền, nhưng có người nào dám đi? Đúng vậy, ai dám đi chứ? Tam ca thở dài, lặng lẽ lắc đầu, mày nhăn tít lại. Ủa, tiểu tứ phía sau nhìn ra xa xem xét vài lần, đột nhiên cả kinh kêu lên, tam ca mau nhìn kìa, phía trước dường như có thuyền. Lời còn chưa dứt, đã nghe từ những vách núi vang lên tiếng hát du dương như sơn ca. Uy cúc hoa khai tại Lương Sơn thượng phẩy đoá đoá tiên hoa khí vị hương phẩy lang nhược hữu tình tào khai khẩu phẩy mạc đẳng hoa tạ bất thành song. Họ ơ, trên đỉnh Lương Sơn hoa cúc nở từng bông mơn mởn tỏa ngát hương chàng nếu có yêu xin ngỏ sớm đừng để hoa tàn chẳng thành đôi. Linh lơn dịch thơ từ dưới vách núi, chậm chậm tiến ra một cái bè tre, trên đó có hai người già trẻ, nắm chắc mái chèo, chậm rãi rẽ nước. Tiếng ca đúng là xuất phát từ chiếc thuyền này, bè tre đó giống như một chiếc lá bồng bềnh trên nước, đảo qua lắc lại, đung đưa không chừng, nhưng thủy chung không hề lật. Thật có người chèo thuyền qua sông, lại chỉ dùng bè tre thô sơ như vậy ư? Cao thống lĩnh mắt trợn tròn, không dám thở mạnh. Tam ca nhảy dựng lên, vung tay vẫy vẫy hô to, đại thúc, có thể chở chúng ta một đoạn đường không? Chúng ta muốn qua sông nước chảy rất xiết. Hắn gọi vài tiếng, người trên thuyền mới nghe được. Hai người này, một người là lão già to lớn, một người là thiếu nữ thanh tú. Thiếu nữ đó có lớp da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thân mặc một cái áo dài màu tràm, quần thêu hoa bướm, cổ áo, tay áo, nơi nơi đều dùng chỉ màu ngũ sắc, chính là trang phục điển hình của miêu nữ. Chiếc thuyền nhỏ chậm chậm ngừng lại, miêu nữ quay đầu lại nhìn họ vài lần, ngạc nhiên nói, các ngươi là người Hoa hả? Hoa ngữ của thiếu nữ này pha lẫn giọng xuyên, trong trẻo ngọt ngào, mấy người nghe được cực kỳ thoải mái. Tam ca vội vàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều là người Hoa. Tiểu thư, chúng ta có việc gấp qua sông, nếu không có gì bất tiện, xin giúp chúng ta một đoạn đường. Thiếu nữ quay đầu đi, hướng về phía lão giả nói, A tía, ba người Hoa này muốn qua sông, có giúp họ không? Lão giả lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, người Hoa tâm tình âm hiểm, càng ít giao tiếp với họ càng tốt. Tam ca không hiểu miêu ngữ, nhưng thấy lão giả miêu tộc lắc đầu, cũng biết sự tình không ổn, vội vã nói, tiểu thư, nàng yên tâm, chỉ cần nàng có thể đưa chúng ta qua sông, muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho nàng. Lời này vừa nói ra đã làm miêu nữ nổi giận, nàng vỗ mạnh xuống mặt nước, cả giận nói, A cha nói, người Hoa âm hiểm giảo hoạt, không có gì tốt, mở miệng ngậm miệng là nói về tiền, chỉ có người Hoa các ngươi mới như vậy thôi, giúp người còn đòi tiền tài, nếu truyền về sơn trại, 9 làng 18 hang sẽ cười chê chúng ta. Ngữ thanh nàng rất trong trẻo, mang theo phong vị xuyên thục dễ nghe. Lời nói vừa nhanh vừa nhẹ, lão giả miêu tộc cười gật đầu, ủng hộ con gái. Tam ca mặt đỏ lên, bối rối cười vài tiếng, tiểu thư nói đúng lắm, giúp người là chuyện vui sướng, ta quá dung tục rồi. Thứ tội, À, xin hỏi bây giờ chúng ta có thể lên thuyền chưa? Con gái nhìn A Cha, như muốn được lão đồng ý, lúc này mới gật đầu nói, mau lên thuyền đi, nhưng ngựa của các ngươi chỉ có thể để lại trên bờ. Tam ca khẽ gật đầu, vỗ mạnh lên lưng ngựa vài cái, đuổi chúng phóng vào núi rừng. Ba người sau đó lên thuyền, bè tre đơn giản cực kỳ. Ba người vừa lên thuyền là nó lắc lư dữ dội, chìm sâu vào trong nước. Hai người cao thống lĩnh đều là con vịt cạn, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ có Tam ca tự cho là tiểu bạch long ở dưới sông, đứng vững vàng không lay động. Hai cha con chậm chậm chèo thuyền, chiếc bè tre như một chiếc lá cây, nhẹ nhẹ tách khỏi bờ. Tam ca thân ở trên thuyền, nghe tiếng chèo róc rách, trong lòng hắn tĩnh mặc, thân thể nhẹ nhàng như đang trôi nổi trên mặt nước. Hai bờ vách núi cao cao, cây xanh bóng mát, chim kêu vượn hú không dứt, vừa thanh nhàn vừa u tĩnh, như không quan tâm đến con sông đang cuồn cuộn chảy, dòng nước xiết cuốn về phía chân trời. Ánh mắt hắn lướt nhanh, dừng lại nơi những vách núi cao nhất, đột nhiên kinh ngạc kêu lên, ở đó là cái gì? Cao cao trên vách núi đen, có mấy trăm cố quan tài gỗ buộc bằng dây thừng, tuy trải qua trăm ngàn năm, vẫn không thấy mục nát. Miêu nữ nói khẽ, đây là táng nhân huyền quan, quan tài treo, là nơi tổ tiên chúng ta an táng. Đây là quan tài treo ư? Tam ca giơ ngón tay cái, vô cùng tán thưởng, những quan tài này không biết được treo như thế nào, rất giỏi, thật rất giỏi. Tương lai nếu ta cũng có thể được treo ở chỗ này, nhìn núi xanh nước biếc, nước sông cuồn cuộn thì sẽ là một việc hạnh phúc biết bao nhiêu. Miêu nữ thấy hắn không nói chuyện tiền bạc, thì lời lẽ cũng không phải đáng ghét lắm. Gật đầu nói khẽ, nguyện vọng của ta giống như ngươi. Không chỉ là ngươi và ta, chỉ sợ trong thiên hạ nguyện vọng mọi người đều thế cả. Hắn ừng một tiếng, thở dài nhìn tường đá điêu khắc hai bờ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thiếu nữ hai tay chèo thủy ên, cất giọng hát ngân vang, 60-70 năm về chín suối mấy người đạt được mộng bách niên. Thiên tử thoát sao vòng oan nghiệt, có ai tựa núi đội trời thiên thu không đổ, có ai như vách lan hà vĩnh viễn chẳng nghiêng, nguyện làm đông giang xuôi dòng chảy cuồn cuộn đổ về thẳng tây phương.